Đế vương sủng thần, chương 48, Hoàng hậu tập kích, gocchuyenaudio.com. Thiển nhi có thể mở mặt nạ để ta xem lại mặt ngươi không? Cô độc úy nhả ra một nguồn nhiệt vào cổ nàng. Vân Thiền chỉ cảm thấy buồn cười, chậm rãi đẩy hắn ra. Cô độc úy thấy vậy nên đành buông ta ra. Vân Thiền nhẹ nhàng xoa mi tâm hồi lâu, lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi không sợ khi nhìn thấy gương mặt thực của ta, ngươi sẽ thật sự yêu ta sao? Vân Thiền nửa đùa nửa giỡn nói với hắn. Nhưng cô độc úy vẫn giữ nét mặt vui vẻ, hình dạng thực của Thiền Nhi cũng chỉ có ta được nhìn thấy, nếu như có thể thật muốn đem ngươi giấu đi ta thật không muốn bất cứ ai khác có thể nhìn thấy ngươi rồi. Yêu ngươi, có lẽ bởi vì suy nghĩ như vậy mà hắn đã càng ngày lún càng sâu, nên hắn còn có cơ hội để không yêu nàng sao? Vân Thiền nhe răng trợn mắt với hắn, úy ca đây là muốn ta buồn chết ở nhà sao? Nàng vừa nói, vừa vươn tay ngọc ra sau ót chậm rãi lần tìm nút thắt cởi mặt nạ trên mặt mình ra. Nhìn động tác của nàng, tim của cô độc úy đập càng lúc càng nhanh, mắt cũng không dám nháy một cái nào, như là hắn sợ chỉ cần làm như vậy thì hắn sẽ bỏ qua một cái gì đó. Mặc dù, đây không phải là lần đầu tiên hắn nghiêm túc thấy được gương mặt thật của nàng, nhưng mỗi một lần nhìn thấy thì lại làm cho tim hắn đập liên tục. Mỗi một động tác của nàng, đều tác động đến nơi sâu thẳm trong tim hắn. Vân Thiền nhẹ nhàng nở nụ cười ôn hòa, lục lọi tóc đen để cố gắng tìm kiếm nút thắt. Đang lúc trong tóc nàng truyền tới tiếng vang nhẹ thì con ngươi thâm thúy của cô độc úy đột nhiên co rút lại. Ánh mắt Vân Thiền run lên, nàng thật nhanh cột lại nút thắt mặt nạ vừa mới tháo, hướng về phía sau lưng cô độc úy khom người. Hàm kiến hoàng hậu nương nương, ánh mắt sắc bén của cô độc úy chuyển thật nhanh, lúc xoay người lại, hắn chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh bay xoẹt qua thân mình, đang muốn đưa tay bắt lại, nhưng đã không kịp. Áo đỏ tung bay, hung hãn bén nhọn. Bạch Y Vân Thiền nhẹ nhàng lui về phía sau, nhìn về phía đôi phượng mâu đang lóe huyết quang kia, Vân Thiền có hơi kinh hãi, người nổi sát ý với nàng lại chính là hoàng hậu, mà bà ấy chỉ động thủ trong chớp mắt. Vân Thiền không có bất kỳ phòng bị nào mà đột nhiên gặp tập kích, đối phương còn là hoàng hậu, là mẫu thân của cô độc úy, nên nàng chỉ có thể tránh né mà không thể công kích. Thật là đáng chết, có chuyện gì đang xảy ra sao, vì sao nàng luôn cảm thấy tựa như mình có thâm cừu đại hận gì với vị hoàng hậu trước mắt vậy? Hoàng hậu nương nương, Vân Thiền cố gắng thức tỉnh nữ nhân đang đột nhiên phát cuồng kia. Nhưng Thủy Thu Tích giống như là không nghe gì cả trực tiếp động thủ như muốn giết Vân Thiền. Dừng tay, cô độc úy hung hăng nắm cổ tay Thủy Thu Tích trong mắt tràn đầy tia máu. Vân Thiền nhìn hai hành động kỳ dị của người, nhẹ nhàng chớp mắt. Thủy Thu Tích mới từ ngự thư phòng trở về, liền thấy hai người bọn họ thân mật nói chuyện với nhau tại nơi này, nên nhất thời một tia lửa giận bùng phát trong lồng ngực, nên xuất thủ cũng cực kỳ tàn nhẫn, nếu không phải Vân Thiền nhanh chóng tránh né, thì sợ là nàng đã sớm bị một chiêu này đả thương. Hắn sẽ hủy hoại ngươi. Thủy Thu Tích nóng giận hất tay cô độc úy. Nhi thần đã từng nói qua với người, nếu mẫu hậu vẫn cố ý làm như vậy, thì lần xuất thủ sau sẽ chính là con trai của người. Cô độc úy không phải ngoan cường đối diện với hoàng hậu lần đầu tiên, nhưng khi lời hắn vừa nói ra Thủy Thu Tích không nhịn được mà ngưng trọng cơ thể. gocchuyenaudio.com, úy ca, ngươi làm sao có thể nói chuyện với hoàng hậu nương nương như vậy? Mặc dù hiện tại nàng không hiểu hai người kia nói về chuyện gì, nhưng nói chuyện như vậy thì cô độc úy đã sai rồi. Cô độc úy khẽ cười đi tới bên cạnh nàng, những chuyện này, sau này Thiền Nhi sẽ rõ. Thấy hắn còn tâm tình nói đùa, Vân Thiền liếc hắn một cái. Hoàng hậu nương nương, úy ca không cố ý, xin người cũng đừng để trong lòng, nhưng mà, vì sao mới vừa rồi hoàng hậu nương nương lại tập kích Vân Thiền như vậy? Vân Thiền đối với bất cứ người nào, cũng đều dùng bộ dạng ôn nhu mà đối diện, nàng luôn không muốn đắc tội với bất cứ ai, nàng cũng nhớ là nàng không gây ra chuyện gì đắc tội với hoàng hậu, mà hoàng hậu cũng chính là mẫu thân của cô độc úy. Tuy nói nàng không ngại trận tập kích vừa rồi của hoàng hậu, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, nàng không thể không hỏi rõ. Hoàng hậu hừ lạnh, nếu ngươi muốn úy ca của ngươi vô sự, hãy cách xa hắn ra. Vân Thiền không hiểu chớp mắt, vì sao người nói vậy? Cô độc úy nhíu mày nhìn nàng. Vân Thiền, ngươi có biết người bên ngoài đồn đãi như thế nào không? Ngươi có đem những lời đó để trong đầu không? Úy nhi vì ngươi, bây giờ đến cả ngôi vị thái tử cũng bị phế, thậm chí bị phế ngay khi có đại yến sáu nước. Vì ngươi, úy nhi đã hy sinh quá lớn rồi, nếu như ngươi muốn tốt cho hắn, thì hãy tránh xa hắn ra, tốt nhất là ngươi vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa. Sắc mặt cô độc úy trong nháy mắt biến hóa thật khó coi. Đủ rồi, chuyện của ta và Thiền Nhi chưa tới lượt của ngươi quan tâm. Thủy Thu Tích vừa mới bị đả kích lớn trong lòng, lại đối mặt với con trai mình lúc này, tâm cũng trở nên lãnh khốc. Bổn cung đã từng nói qua với ngươi, nếu như ngươi vẫn không buông tay, như vậy, bổn cung sẽ dùng thủ đoạn của mình để giải quyết. người dám, lời nói này của Thủy Thu Tích đã chạm đến ranh giới cuối cùng của cô độc úy. Vậy thì ngươi cứ nhìn thử xem, bổn cung có dám hay không? Thủy Thu Tích lạnh lùng liếc nhìn cô độc úy, rồi liếc nhìn Vân Thiền, sau đó vung tay áo xoay người bỏ đi, cách đó không xa ám vệ đang đứng thẳng hàng để làm theo phân phó. Đưa, hoàng hậu nương nương về cung của hoàng thượng, đứng nhìn bóng dáng kia chậm rãi biến mất trước mắt cô độc úy siết thật chặt hai nắm đấm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quan hệ của ngươi cùng hoàng hậu sao lại thành như vậy rồi? Vân Thiền nhìn bóng lưng cao lớn thon dài của hắn hỏi, đồng thời cũng suy nghĩ ý tứ của hoàng hậu lúc nãy. Thiền Nhi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Xoay người nhìn Vân Thiền, cô độc úy đã lập thay vào bộ mặt tươi cười. Vân Thiền nghi hoặc nhìn hắn thật lâu, với ánh mắt đó của hắn, nàng cảm nhận được trong lòng hắn đang dao động. Ta suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ hoàng hậu vừa tập kích ta cũng là nhiều sao? Vân Thiền biểu lộ vẻ mặt, có quỷ mới tin ngươi. Cô độc úy có chút mất tự nhiên, nhưng càng vui vẻ lại pha chút lấy lòng. Có thể do mẫu hậu muốn từ công lực của ngươi thôi mà Thiền Nhi cũng đừng để trong lòng. Vân Thiền kỳ quái nhìn hắn, hắn thật đúng như khi còn nhỏ, hắn như vậy rõ ràng là có chuyện muốn gạt nàng. Có phải đúng như lời hoàng hậu nương nương nói không, là do ta ở phía sau cản trở ngươi? Hơn nữa có phải do ta hại ngươi mất ngôi vị thái tử không, vụ đánh cuộc giữa ngươi cùng hoàng thượng có phải chính là ta hay không? Cô độc úy lập tức thu lại ý cười, nghiêm túc lắc đầu. Góc chuyện audio.com, Thiền Nhi không cần phải nhớ nhiều như vậy đâu, những việc này vốn dĩ đã phải phát sinh 10 năm trước rồi, nên đều không liên quan đến ngươi. Mà ta làm sao có thể đem ngươi làm tiền đặt cọc được chứ, nếu dùng ngươi đánh cuộc ta thật sự không làm được cũng không dám làm. Ta sợ thua ngươi, Vân Thiền nhẹ nhàng thở dài. Úy ca, ngươi đừng đối với ta tốt như vậy, đến đây là đủ rồi, sau này cũng đừng bận tâm đến ta nữa, đừng nhìn về phía sau nữa, bất luận ngươi làm cái gì, Vân Thiền sẽ vĩnh viễn hỗ trợ ngươi. Trợ giúp ngươi đạt được thứ ngươi muốn, ánh mắt cô độc úy chợt lóe lên, đến khi đó Thiền Nhi vẫn sẽ ở bên cạnh ta sao? Hắn sợ khi hắn lấy được vị trí chí cao vô thượng, hắn sẽ mất đi nàng. Nếu chuyện đó xảy ra, hắn tình nguyện không lấy vị trí đó nữa. Vân Thiền bật cười, úy ca đang sợ sao? Cô độc úy thành thật gật đầu, ta đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, làm sao có thể dễ dàng đổi ý chứ? Lúc này cô độc úy mới hài lòng bật cười, có lời này của Thiền Nhi là đủ rồi. Vì Vân Thiền, hắn đã phá vỡ lời thề không làm hoàng đế của 10 năm trước. Thánh Hoàng Triều, hơn 10 năm sau, lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng. Khách chương.